Chương 318, lại là hắn. Dạy dỗ cô vợ trẻ. Vù vù. Cơ hồ là tại Lan Thương dứt lời đồng thời Dung Dật đã ôm lên trong ngực bộ dáng, hướng học cung phương hướng chớp tắt mà đi. Bất quá trong nháy mắt, hai người đã tìm được, xác thực bị tập kích y tế tiểu một đoàn người. Lục Lao tiên sinh, ra chuyện gì rồi? Yến Du lập tức hỏi thăm ngay tại cho y tế tiểu hộ pháp Lục Minh, có thế nhìn thấy nhận tập kích người, hình như chỉ có y tế tiểu bản thân, cái khác 10 vị giáo trưởng tình huống cũng còn tốt, chỉ là Yến Du cha hỏi mới nói xong. Y Lệ Doãn liền phốc phun ra một ngu mở màu đến, nguyên bản còn có thể ổn lấy khí tức, trong nháy mắt sụp đổ, mắt thấy càng là muốn thần hồn tan vỡ sợ đến 10 vị giáo trưởng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tế tiểu tiên sinh bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, nếu như là tế tiểu tiên sinh có cái vấp nhất, nên làm thế nào cho phải. Phục hoạt thuật tiến du không giữ lại chút nào thi triển ra thái thương thần thuật, cấp tốc ổn định Y Lệ Doãn muốn sụp đổ thần hồn, thậm chí nhục thân. Lệnh hắn lập tức tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Cái này 10 tên học cung giáo trưởng thần sắc lóe lên, tự nhiên đều có thể phân biệt ra, vị này hiến các lao thi triển thần thuật, đã không phải bọn hắn có thể hiểu được phạm vi. Nhưng bọn hắn đều không nhiều lời cái gì, ngược lại cấp tốc đem phương này không gian phòng ngự đến càng phát ra nghiêm mật, hiển nhiên là biết rõ, hiến du chỗ thi triển thần thuật tốt nhất đừng để cho quá nhiều người biết. Bất quá đại tư mệnh so với bọn hắn hành động đến càng nhanh, hắn sớm đã đem phương này thiên địa, đơn độc ngăn cách ra tới, thần chi kết giới sớm đã vô thanh chủ xuống. Cùng lúc đó, Yến Du thì tại truyền niệm cho Y Lệ Doãn, tế tiểu tiên sinh, ta phải dùng bí thuật, đem tiềm ẩn trong cơ thể ngươi tất cả ngang ngược khí tức đều thành trừ, ngươi hiệp trợ ta ổn định ngươi tự thân hồn châu cùng nguyên đan. Y Lệ Doãn không cách nào trả lời, nhưng hắn đã cẩn thủ ở đan điền cùng hồn châu. Hiển nhiên chuẩn bị kỹ càng, để cho Yến Du có thể cấp tốc đem thần thuật lăng trì một dạng quét vào trong thân thể của hắn. Nói là lăng trì, đó là bởi vì thái sơ lực lượng, không phải người thường có khả năng chịu đựng. Dù là Yến Du đã đem thái sơ khí tức giảm đến thấp nhất, Y Lệ Doãn nhục thân vẫn không có tránh được mì hệ nở toát ra vô số huyết vụ. Thấy được Lục Minh đám người sắc mặt đều biến, tưởng rằng tình huống chuyển biến xấu, may mà Y Lệ Doãn khí tức vẫn tính ổn định, bọn hắn mới có thể ổn được. Nếu không mấy vị này lao giáo trưởng đoán chừng đều phải sụp đổ. Sau một hồi khá lâu làm Yến Du đem một sợi mang hồng tử quang, từ Y Lệ Doãn trong thân thể ngưng tụ ra lúc, 10 vị lao giáo trưởng đều khắc chế không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn đều từ cái này sợi khí tức bên trong, cảm giác được đại tư mệnh lực lượng nếu không phải đều là tâm tư trầm ổn củ gừng, chỉ sợ cái kia sinh ra chút không thể tránh né hoài nghi. Mà Yến Du... Nàng cũng không phải ngoại ý muốn thu hồi cái này sợi khí tức, bởi vì nàng sớm có sở liệu, nàng chỉ là không nghĩ tới, lần này có thể thu thập đến hoàn chỉnh khí tức. Khu Y Y Doãn bản thân tắc thì phun ra một ngụm máu đen, trên thân tổn thương lại lần nữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, mãi đến coi như cơ hồ khỏi hẳn. Yến Du mới thu tay lại, sắc mặt đã có chút trắng xám, lập tức bị đại tư mệnh ôm vào trong ngực, nghỉ một lát. Yến Du hút nhẹ một hơi nhắm mắt điều tức, tại không điều động thái thương kiếm điều kiện tiên quyết, nàng muốn thi triển mang theo thái sơ lực lượng thần thông thuật, vẫn phi thường cật lực. Dung Dật minh bạch một điểm này, cho nên hắn đã đem người trong ngực gáp đến càng nghiêm mật, cũng không dám quá gấp, chỉ sợ ngược lại thương tổn tới nàng, môi mỏng lại mím lại rất căng, rất căng. Một lát sau, dẫn đầu trì hoãn tới Y Y Doãn vừa mở mắt ra, Tống Thần Phương liền lập tức hỏi, tế tiểu tiên sinh. Ngài cảm giác thế nào không sao? Y Lệ Doãn khoát khoát tay biểu thị, trên thân thanh sam tuy bị huyết sắc xâm thấu, nhưng tinh khí thần sắc thực đã khôi phục, coi như đã không còn đáng ngại. Tống Thần Phương đám người lúc này mới triệt để thở dài một hơi, cũng mắt lộ ra cảm kích nhìn về phía đại tư mệnh trong ngực yến các lao, biết rõ hôm nay nếu không phải có vị này xuất thủ, bọn hắn học cung tế tiểu tiên sinh, chỉ sợ không còn xô nở dê lâu nữa. Y Lệ Doãn chính mình vô cùng rõ ràng một điểm này, cho nên hắn tại Yến Du mở mắt ra lúc, đã trịnh trọng thở dài bái hạ, đa tạ Yến các lao xuất thủ cứu rút. Đa tạ Yến các lao Tống Thần Phương, Lục Minh chờ giáo trưởng, cũng đều nhao nhao trịnh trọng bái hạ. Tế tiểu tiên sinh, chư vị tiên sinh lễ nặng. Yến Du muốn đỡ lên Y Lệ Doãn, lại không cách nào tránh ra người ta đại tư mệnh cánh tay, người sau còn chặt chẽ áp ôm nàng. Yến Du biết rõ hắn là lo lắng, ngược lại là không dùng lực tránh ra. Chỉ là giơ tay lên cầm bàn tay hắn, ra hiệu hắn không cần lo lắng, nàng không việc gì. Bị dỗ đến Dung Đại Tư mệnh, hắn lúc này mới buông lỏng tay ra, để cho Yến Du có thế đỡ dậy còn tại cung bái lấy ý để tế tiểu. Tế tiểu tiên sinh cũng biết mới vừa rồi là người nào tập kích ngươi, nói ra thật xấu hổ. Lão hủ không cách nào thấy rõ, nhưng nhìn cái kia thân hình ngừng lại một chút ý để doán một dạng đang nhớ lại, đáp ra lại là để cho Yến Du cảm thấy kinh ngạc trả lời. Giống như là hiện nay. Ý để doán biểu thị. Hiện nay Yến Du có chút khó tin. Dung giật chính mình ngược lại không thế nào ngoài ý muốn tự đắc, thần sắc như thường cực kỳ. Bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh, đồng thời mục tiêu kỳ thật cũng không phải là ta, cho nên lão hủ cũng không thể mười phần khẳng định, chỉ có thể nói, có ba điểm giống như. Ý Lìa Doãn kỹ càng trình bày. Cũng không phải là ngài Tống Thần Phương không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Ý Lìa Doãn lại gật đầu nói, không sai, là ta hồ lô. Đám người lúc này mới phát hiện, Y Lìa Doãn trên thân treo cái kia hồ lô không thấy cái này, đây là vì cái gì mấy vị giáo trưởng cũng không quá minh bạch. Lục Minh ngược lại là có chỗ suy đoán, có thể hay không cùng địa tâm tủy có quan hệ. Đối phương mong muốn địa tâm tủy Tống Thần Phương biểu lộ vi diệu. Dù sao địa tâm tủy đã bị Y Lìa Doãn đưa cho Yến Tiểu Bảo, cho nên Y Lìa Doãn hồ lô đã là không hồ lô một cái kia tặc nhân trộm sau khi trở về, chẳng phải là muốn thất vọng. Chỉ có thể như thế. Y Lìa Doãn gật đầu, nếu không phải hôm nay đã đem điệu tâm tùy đốt cho Tiểu Bảo, sợ là muốn tiện nghi cái này yêu ma quỷ quái, vậy lao hủ liền cái kia đau lòng. Cũng là đúng dịp Lục Minh không thể không nói, bởi vậy có thể thấy được, người kia lúc ấy không tại Vương Đỉnh Võ Đài cũng chưa chắc, thế tiểu tiên sinh cho Tiểu Bảo an điệu tâm tùy lúc, là che giấu không gian, ngoại nhân căn bản không nhìn thấy, cho nên cũng không tốt nói đi. Chưa hẳn. Người kia đã có thế nhanh chóng như vậy ở tại chúng ta đều đi theo tế tiểu tiên sinh bên cạnh lúc, tinh chuẩn đánh lén tiên sinh, còn cướp đi tiên sinh hồ lô, chưa chắc không thể khám phá bình phong không gian. Mấy vị giáo trưởng mỗi người có suy nghĩ riêng thuyết minh. Đại tư mệnh lại cấp ra khẳng định đáp án, hắn lúc ấy không tại, nếu không ta có thể cảm giác được. Đại tư mệnh Tống Thần Phương kinh ngạc nhìn xem đại tư mệnh, ngài ý tứ chư vị cái kia cu nở dê phát hiện, người này công kích khí tức. Cùng ta có mấy phần tương tự, như hắn xuất hiện, ta tất có cảm giác. Dung giật trả lời có chút khẳng định. Nhưng Yến Du lại không cảm thấy, cũng chưa chắc, ngươi quên lúc trước tên kia vong linh, ngươi có thể là đang đánh tổn thương hắn, lấy được hắn huyết chi sau đó, mới phát hiện bị phá đại tư mệnh trao lên lông mi dài, bên cạnh trong con ngươi liền bị người bên cạnh nhi trả lời một cái liếc xéo. Tóm lại, việc này chúng ta cu nở dê ngay tại kiểm tra, như có tiến triển. Sẽ cùng chư vị nói tỉ mỉ. Lão hủ bên này cũng sẽ tận lực cho ra một chút hữu dụng tin tức. Y Lìa Doãn chính mình kỳ thật cũng có một chút ý nghĩ, nhưng hắn lúc này không thể xác định, cần trở lại tinh tế kiểm tra tác. Vậy liền xin từ biệt. Yến Du biết rõ, nơi đây khoảng cách học cung đã không tính xa, hơn nữa cho dù có người còn muốn xuất thủ, QNZ sẽ không lựa chọn ngay tại lúc này xuất thủ lần nữa. Dù sao vừa rồi người kia có thể đắc thủ. Thứ nhất là bởi vì Y Lìa Doãn vừa gọi đến Đại Hoang Sơn thí luyện, chưa triệt để khôi phục. Thứ hai là công cái không chuẩn bị. Lúc này Y Lìa Doãn một đoàn người đều có đề phòng, còn muốn đánh lén cũng không có dễ dàng như vậy. Huống chi đại tư mệnh còn ở lại chỗ này chút đấy. Bất qua Y Lìa Doãn đám người một chuyến, người ta đại tư mệnh liền đem bên cạnh thân tiểu ngư nhi, ôm vào trong ngực cắn một cái, trước mặt mọi người hủy đi ta đài. Hạ vội vàng không kịp chuẩn bị bị cắn vành thai Yến Du bản năng co rúm lại, đúng như một đầu mềm mềm tiểu ngư nhi, vốn tại người ta đại tư mệnh trong ngực, bên thai đều đỏ. Như thế kiểu mị khả ái phản ứng, tự nhiên để cho đại tư mệnh có chút kinh diễm, đã là vô ý thức đem bộ dáng ôm càng chặt, còn nhao nhao muốn thử muốn lại cắn một cái. Nhưng Yến Du đã che lô thai, người chán ghét nàng liền không có bị người như thế đánh lén qua cái này, người A Thanh cười yếu ớt lên tiếng đến rung giật. Rõ ràng thêm mấy phần sủng ý, vậy lần sau còn dám Yến Du trầm mặc không nói, người lại bản năng núp ở trong ngực nam nhân, phảng phất một đầu đang làm nũng con cá, thấu có mấy phần ngạo kiều không muốn để ý đến ngươi chi ý dạng này tiểu ngư nhi, để cho ôm nàng rung giật trong lòng hơi dạng, mắt tím bên trong đã đãng xuất nhẹ nhàng nhàn nhạt gợn. Sóng, một tay vô ý thức nhẹ vô về bộ dáng chân nhắn cao y cổ, không bỏ nói. Hai người liền một dạng lưu luyến nguyên lương, tính ngán một hồi lâu. Yến Du mới giật giật, giống như là kịp phản ứng, có chút xấu hổ muốn xuống đất. Đừng núp nhích. Tranh âm nhẹ liều Dung đại tư mệnh có thế luyến tiếc buông tay, còn đem đầu cu nở dê đâm vào bộ dáng cổ bên trong, cùng nàng thân mật cùng nhau, tiểu ngư nhi. Yến Du có chút co rúm lại tránh đi nam nhân này, có thể cảm giác được hắn hơi lạnh hô hấp, đang quanh quẩn tại chính mình cổ bên trong, cùng đứa con yêu thân mật trà sát nàng hoàn toàn không giống, nàng có một ít không quen. Thế mà tê.